Cuồng Long xuất thế, chương 257, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai, bạn gái, đối mặt với câu hỏi của Diệp Huyền, Trương Vấn Thanh hơi sửng sốt, lập tức đỏ mặt gật đầu nói. Anh Diệp Huyền, xin anh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, nhất định rồi. Diệp Huyền không khỏi cười vui vẻ, Trương Vấn Thanh nhìn thấy Diệp Huyền vui vẻ như vậy, trong lòng cũng nở hoa, vẻ mặt thẹn thùng mê người. Nếu như không phải đang ở nơi công cộng, có khi Trương Vấn Thanh không khống chế được chủ động hôn Diệp Huyền. Đúng lúc này, bác sĩ Trương kích động nói. Diệp Huyền, sao cậu lại tới đây? Diệp Huyền quay đầu, thấy bác sĩ Trương, vợ chồng ông trùm bất động sản Giang Kim Biêu và Liêu Công Thiên đang đi tới, thì ra họ vừa đi uống trà sớm về. Ông nội, Trương Văn Thanh vội vàng thoát khỏi cái ôm của Diệp Huyền, khuôn mặt thẹn thùng và xấu hổ. Ha ha. Bác sĩ Trương cao hứng cười nói, không cần thấy ngại, nam nữ yêu đương ôm một chút cũng không có gì. Ông nội không phải là người lạc hậu, không nói gì cháu đâu. Mấy người Vương Lệ ở bên cạnh cũng cười lên, nói đùa. Vãn Thanh, được Diệp Huyền ôm rất thoải mái đúng không? Khuôn mặt Trương Vãn Thanh càng đỏ rực, vội vàng bụng mặt đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh tình đầu ý hợp cũng biết quan hệ giữa họ đã có tiến triển. Người kích động nhất đương nhiên là bác sĩ Trương, còn Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu thì ghen tị, Trương Vãn Thanh và Diệp Huyền ở bên nhau. Nhà họ Trương không chỉ đơn giản có được may mắn trước mắt mà chân chính một bước lên trời. Đương nhiên, trên thực tế Trương Vãn Thanh cũng không phải vì những điều này mới lựa chọn yêu đương với Diệp Huyền, mà cô bị mị lực của Diệp Huyền mê hoặc. Lúc này, mọi người cũng đều ăn ý không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa mà tiếp tục nói về chuyện của nhà họ Phùng. Diệp Huyền. Lưu Công Thiên thấp giọng nói, tôi nghe nói gia chủ nhà họ Phùng, Phùng Kim Long, phái người đi tỉnh một chuyến, cố ý thông báo Triệu Tam Đao rằng cậu là người đã giết Triệu Mẫn. Triệu Tam Đao cực kỳ tức giận, thề phải giết cậu để báo thù. Tập đoàn Lâm Thị cũng bị tác động, nhất định phải nhường tập đoàn lại, nếu không, toàn bộ nhà họ Lâm sẽ bị diệt trừ. Tôi đoán người của Triệu Tam Đao bây giờ đã vào Dương Thành âm thầm theo dõi cậu, tùy thời cơ chuẩn bị động thủ giết người. Tự cậu phải chú ý an toàn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.